Chương 70, mị lực lớn cũng có tội. Không có quan hệ cái kia, vì sao hắn sẽ đối ngươi thái độ khác biệt? Tuyết trưởng lão trong mắt tràn đầy không tin. Thân là giới luật đình cầm quyền trưởng lão, Tuyết trưởng lão cũng không phải là dễ dàng bị thuyết phục người. Khương Ly đột nhiên đối Tuyết trưởng lão cười một tiếng, cái kia mê hồn tuyệt mỹ ngũ quan, nháy mắt tách ra tuyệt đại phong hoa. Để Tuyết trưởng lão khẽ giật mình, có một nháy mắt mê hoặc. Lớn mật hắn nghiêm nghị nói. Khương Ly nhưng cũng không bị hù dọa, mà là ung dung nói, bởi vì hắn ái mộ ta. Đáp án này, không những để Tuyết trưởng lão trong lúc nhất thời tắt tiếng, cũng làm cho giới luật đỉnh bên trong những người khác ngạc nhiên nhìn về phía Khương Ly. Không tệ, Khương Ly là rất đẹp, đẹp đến bọn họ những này tâm trí kiên định giới luật đỉnh người chấp pháp cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần, mỗi một mắt đều có bị mê hoặc khả năng. Thế nhưng cái nào nữ tử, có thế như nàng như vậy ung dung không vội nói ra người khác gái mộ chính mình hơn nữa, còn lại như vậy đương nhiên bộ dạng. Nữ tư Na Y, quả nhiên phi phàm, không giống bình thường. Giới luật đình người chấp pháp bọn họ, đều không hẹn mà cùng ở trong lòng than thở một câu. Nói hiệu nói vượn, Tuyết trưởng lão lấy lại tinh thần, đối Khương Ly giống một câu. Như thế lô mạng ngôn ngữ, sao có thể xuất từ ta thư viện đệ tử miệng? Khương Ly không tiêu ngạo không tự ti, càng thêm không cảm thấy có cái gì xấu hổ. Vẫn như cũ bình tĩnh ung dung nói, là Tuyết trưởng lão không phải hỏi ta, Câu Dương thư vì sao đối ta khác biệt, ta chi tiết đáp, trưởng lão nhưng lại không tin. Lại nói, nam nữ hoan ái vốn là nhân chi thường tình, vì sao ta thư viện đệ tử liền nói không được? Chẳng lẽ, Thiên Nguyên thư viện là tu hành thành quy giới luật Phật môn thêm nữa, như không có nam nữ hoan ái, Tuyết trưởng lão như thế nào lại có con nối dõi? Thậm chí còn có một vị tướng mạo thiên phú xuất chúng tôn nữ Khương Ly mới mở miệng, hoàn toàn không cho Tuyết trưởng lão cơ hội mở miệng, nhanh nhẹn sắc bén nói một phen. Phốc, giới luật đình bên trong, có người nhịn không được cười một tiếng. Làm càn thế mà đối sư trưởng bất kính, vô lễ như thế người, sao xứng làm ta thư viện đệ tử? Tuyết trưởng lao tức giận đến xanh mặt. Đồ nhi của ta, làm sao lại không xứng trở thành ta thư viện đệ tử? Đột nhiên, một đạo thanh âm lười biếng theo giới luật đỉnh truyền ra ngoài tới. Thanh âm này, người ở chỗ này đều tuyệt sẽ không lạ lắm. Viện thủ giới luật đỉnh mọi người, đều nổi lòng tôn kính, không người nên đón. Tuyết trưởng lao đáy mắt hiện lên một đạo ưu quang, nhìn xem viện thủ cùng Tống Ngọc Cảnh cùng đi nhập giới luật đình. Viện thủ. Tuyết trưởng lao đi hướng viện thủ, hữu ý vô ý nhìn Tống Ngọc Cảnh một cái, mới trầm giọng đối viện thủ nói, ta nhận đến dấu tên tố cáo, nói Khương Ly cùng Xạ Nhật Phong Câu Dương thư quan hệ mật thiết. Xạ Nhật Phong luôn luôn cùng ta thư viện có ma sát, ta lo lắng nư tư Na Y là Xạ Nhật Phong phái tới gian tế, muốn tiềm phục tại ta trong thư viện ý đồ bất chính. Khương Ly tuyệt không có khả năng là gian tế. Tống Ngọc Cảnh lớn tiếng no ý, viện thủ gật đầu nói, không sai, đồ nhi ta làm sao có thể là Xạ Nhật Phong gian tế? Tuyết trưởng lão, ngươi không thể chỉ nghe lời nói của một bên, liền muốn đoan uổng người a, viện thủ ngu xuẩn. Khương Ly như đao hai chữ, không chút khách khí cắt ngang Tuyết trưởng lão lời nói. Tuyết trưởng lão cho mày, ánh mắt lăng lệ quét về phía Khương Ly, tựa hồ tha ý độ đối vơ y nàng, rất là bất mãn. Ta nếu là gian tế, như thế nào lại trước mặt người khác cùng Câu Dương thư có giao lưu để cho các ngươi bắt lấy ta tay cầm? Chỉ ta đắc tội Tuyết trưởng lão, ngươi chấp trưởng giới luật đỉnh chính là như thế phán đoán sáng suốt không phải là sao? Nếu là như vậy, thật sự là không biết trong tay ngươi có bao nhiêu đoan giả sai án. Ngươi Tuyết trưởng lão không nghĩ tới Khương Ly như thế khó dây dưa. Khu khu. Viện thủ ho nhẹ hai tiếng, đối Khương Ly cảnh cáo hai mắt. Tuyết trưởng lão, tuy nói đồ nhi này của ta lời nói có chút không thỏa đáng, thế nhưng cũng không phải không có đạo lý a. Tuyết trưởng lão. Tống Ngọc Cảnh trong mắt một mảnh bằng phẳng, ta có thể chứng minh, Khương Ly cùng Xạ Nhật Phong tuyệt không quan hệ. Hơn nữa, không biết vị kia giấu tên tố cáo người có hay không có nói với người, Câu Dương thư đến tìm Khương Ly thời điểm, ta đều ở đây, nếu nói như vậy, chẳng phải là ta cũng là Xạ Nhật Phong gian tế? Đúng á, lời ấy cũng có ly. Viện thủ nghiêm túc sau khi nghe xong, gật đầu nói. Tuyết trưởng lao sắc mặt rất khó coi. Hôm nay không thể trị tội Khương Ly liền tính, không nghĩ tới còn bị hai cái tiểu bối liên tục giáo huấn. Thậm chí, liên viện thủ đều đứng tại bọn họ bên kia. Xem ra hôm nay, là không thể đối cái này Khương Ly làm cái gì. Tuyết trưởng lao ở trong lòng thầm nghĩ. Trong chớp mắt, hắn đã bình tĩnh trở lại, cụp mắt thu lại trong mắt quang hoa, đối viện trưởng nói, việc này, là ta xử lý thiếu sót, còn xin viện thủ trách phạt. Có cái gì tốt trách phạt, ngươi cũng là vì thư viện tốt. Thân là giới luật đình trưởng lão, có người tố cáo, ngươi đương nhiên phải điều tra rõ ràng. Viện thủ không thèm để ý cười nói. Tuyết trưởng lão trầm mặt xuống. Viện thủ thư A cơ nói, việc này như vậy coi như thôi đi, Khương Ly ta trước hết mang đi. Viện thủ trầm đã. Tuyết trưởng lão lại đột nhiên ngước mắt, ngăn cản viện thủ mang đi Khương Ly. Tuyết trưởng lão còn có lời muốn hỏi viện thủ nghi ngờ nhìn về phía hắn, lông mi đôi mắt bên trong đều mười phần ôn hòa, không có bất kỳ cái gì lăng lệ chi sắc. Tuyết trưởng lão nhìn về phía Khương Ly, chuyện này có thể tạm thời không nói. Thế nhưng, thiên nhân mộ chuyến đi, ta còn cần hướng nàng hỏi rõ ràng. Ta cùng Khương Ly cùng nhau trở về, tất nhiên muốn hỏi thiên nhân mộ sự tình, ta QNZ lưu lại. Tống Ngọc Cảnh no y nếu như thế, ta cũng liền ở đây đợi chút đi. Ai, ta cái này tay chân lẩm cẩm, QNZ hiếm thấy đi ra một chuyến, liền tại giới luật đỉnh phơi nắng mặt trời chờ lấy tốt. Viện thủ ngược lại là nói được thì làm được, trực tiếp đi ra ngoài, đứng ở bên ngoài phơi lên mặt trời. Ta nhập tiên nhân mộ, tại truyền thừa chi địa phía trước, đều là cùng đoàn người cùng một chỗ. Về sau, ta từ bỏ truyền thừa, liền thuận mộ đạo tùy ý đi đi, lại sau đó liền gặp mặt Tiến Đồng Tả, Tống Ngọc Cảnh, Câu Dương Thư bọn họ QNZ tìm tới, lại sau đó tiên nhân mộ sụp đổ, chúng ta liền đi ra đến, trở về thư viện. Khương Ly trầm dai nói, loại kia lẽ thẳng khí hùng, không thẹn với lương tâm bộ dạng, tìm không ra bất luận cái gì một chút kẽ hở. Ngươi tại tiên nhân mộ ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ cái gì? Tuyết trưởng lão lại hỏi. Khương Ly nhưng hảo phóng đem giới trạc trực tiếp ném cho hắn, đồ vật đều ở bên trong, Tuyết trưởng lão muốn đem cái nào giao cho thư viện, tự tiện là được. Tuyết trưởng lão dò xét một cái Khương Ly giới trạc, bởi vì có Khương Ly cho phép, hắn thăm dò vào thời điểm cũng không trở ngại, bất quá hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy chứa đựng có đồ vật không gian, cũng không biết Khương Ly giới trạc chân thực dung lượng. Chỉ có như thế điểm Tuyết trưởng lão ngước mắt nhìn về phía Khương Ly, lông mày nhẹ trao lại. Khương Ly nhưng vô tội nói, Tuyết trưởng lão, ta chỉ là một cái mới vừa vào thư viện đệ tử, có thể cầm lại những vật này đã rất không dễ dàng. Tuyết trưởng lão không phản bác được. Đông đông đông lúc này đột nhiên lại tiếng trống truyền đến, kinh động toàn bộ thư viện. Đây là khiêu chiến tiếng trống. Tống Ngọc Cảnh thấp giọng thì thầm một câu. Đứng ở bên ngoài phơi nắng viện thủ thần sắc biến đến nghiêm túc lên, ánh mắt nhìn về phía tiếng trống truyền đến phương hướng để lời nói với người xa lạ chúc mọi người đêm Giáng sinh vui vẻ.